Khủng bố sống lại, chương 552, có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu tốt, hiện tại ngươi có thể mở mắt dương gian thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, khi Mưu Tiểu Thiện mở mắt lần nữa thời điểm lại phát hiện chính mình vậy mà thân ở tại trường học trong sân bóng rổ. Sân bóng rổ ánh đèn đã được mở ra, lúc này nơi này không có một ai, chỉ có hai người bọn họ. Đối với loại này quỷ dị thay đổi vị trí, trong thời gian ngắn xuất hiện tại không có khả năng đạt tới địa phương Mưu Tiểu Thiện đã hơi có chút chống cự, nàng mặc dù cảm giác kỳ dị, nhưng lại tuyệt không kinh hoàng. Nơi này phải cùng an toàn a, Mưu Tiểu Thiện hỏi thăm nói. Dương Gian vuốt vuốt cái trán, tùy ý ngồi ở một cái khán đài bên trên. Không rõ ràng, vật kia nếu như bắt đầu giết người, tòa thành thị này không có một chỗ là an toàn. Là ta trong phòng ngủ bức kia bức tranh. Mưu Tiểu Thiện dựa vào Dương Gian ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu chỉnh lý trước đó còn chưa mặc xong giày. Dương Gian nói, đây chẳng qua là trong đó một bức tranh mà thôi, đây là một loại quỷ dị kinh khủng nguyền rủa, chỉ cần vật kia xuất hiện địa phương nhất định sẽ có người bị quỷ giết chết, đầu nguồn hiện tại còn chưa xác định, gần nhất rất nhiều người tại vì chuyện này đau đầu. Rất nguy hiểm a, cùng lúc kia tại thất trung quỷ so ra thế nào? Mưu Tiểu Thiện trầm mặc một chút mới vừa hỏi nói. Đối với người bình thường mà nói đều là giống nhau, không nhiều lắm khác biệt, nhưng là đối với ta mà nói khác biệt rất lớn, thất trung thời điểm ta có thể nhiều ít cứu ra mấy cái, nhưng là nếu như bị thứ này chằm chằm lên, có lẽ ta cũng sẽ chết. Dương Gian nói, còn nhớ rõ lúc kia Chu Chính giảng bài thời điểm nói lời a, Mưu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Quỷ giết người quy luật phi thường trọng yếu, nếu như xác định điểm này tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình tại mặt quỷ trước có thể còn sống sót, nhưng vấn đề là quỷ giết người quy luật chỉ có tại cùng quỷ tiếp xúc về sau mới có thể biết rõ ràng. Nói đến đây, Dương Gian hơi hơi ngẩng đầu nhìn Mưu Tiểu Thiện tấm kia căng cứng đáng yêu khuôn mặt. Quá trình này cần lấy mạng đi nếm thử, có ít người thử lỗi, chết không rõ ràng, có ít người thử đúng, mới có thể may mắn sống sót, mà đối với đại đa số người bình thường mà nói chỉ có một lần thử lỗi cơ hội. Không ai có vận khí tốt như vậy một lần liền có thể phát hiện quỷ giết người quy luật, cho nên phương pháp tốt nhất chính là rời xa cái này sự kiện, ngươi trải qua thất trung sự kiện, hẳn là rõ ràng, lúc này không là nghĩ đến những người khác thời điểm, mà là sống lâu một cái là một cái, các nàng không lĩnh tình ngươi cũng không cần quản các nàng. Bằng không, ngươi cũng sẽ chết. Mưu Tiểu Thiện hơi cúi đầu nói. Có thể các nàng là ta bạn cùng phòng, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, ban đầu ở thất trung thời điểm ngươi không phải cũng đã cứu chúng ta à. Người là cứu không hết. Dương Gian thanh âm trầm thấp nói. Cái này sự kiện càng ngày càng nhiều, ngộ hại người cũng càng ngày càng nhiều, nếu như người nào đều nghĩ đến cứu, vậy ngươi người nào đều cứu không được, bởi vì ngươi sẽ chết còn nhanh hơn bọn họ, Chu Chính chính là ví dụ tốt nhất, ta không muốn trở thành cái thứ hai Chu Chính, nếu như muốn làm lấy hay bỏ vậy ta vì sao không trước cam đoan bên người thân nhân bằng hữu an toàn. Dương Gian, ngươi biến cùng trước kia không đồng dạng. Mưu Tiểu Thiện lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngươi quá thiện lương, nếu như ta cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ lời nói, ta đoán chừng đã sớm chết. Dương Gian nói, Mưu Tiểu Thiện nói, được rồi, chúng ta không ầm ĩ được hay không? Đã bức họa kia nguy hiểm như vậy, vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp để nhà ký túc xá người toàn bộ rời đi à? Ta không nghĩ nàng nhóm cũng trải qua loại kia đáng sợ sự tình, dù sao sự kiện linh dị đối với các nàng đến nói quá mức tàn khốc. Coi như ta van ngươi. Nhìn thấy Dương Gian y nguyên một bộ lạnh lùng bộ dáng, nàng lôi kéo Dương Gian cánh tay một bộ cầu khẩn bộ dáng. Ngươi không cần cầu ta, ngươi chỉ cần nói cần ta hỗ trợ là được rồi. Dương Gian không có nhiều lời mà là trực tiếp cầm lên vệ tinh định vị điện thoại. Sơ tán một tòa nhà ký túc xá sự tình, dựa vào chúng ta cho dù là mồm mép nói toạc đều vô dụng, nói không chừng sẽ còn bị xem như tên điên bắt lại. Ở đây, chỉ có tổng bộ có năng lực như thế. Rất nhanh, vệ tinh định vị điện thoại thông. Lưu Tiểu Vũ, là ta. Dương Gian mở miệng nói. Ta nghe được, có chuyện gì à, Lưu Tiểu Vũ đáp lại rất tích cực. Dương Gian nói. Ta bây giờ tại đại học trong sân bóng rổ, hiện tại tòa này đại học nữ sinh nhà ký túc xá xuất hiện quỷ họa, người bên kia tốt nhất thông báo một chút trường học, để bọn hắn đem nhà ký túc xá bên trong tất cả mọi người sơ tán. Tình huống bây giờ phát triển đến trình độ nào? Xuất hiện tử thương rồi sao? Lưu Tiểu Vũ ngữ tốc lập tức liền tăng nhanh, lộ ra cấp bách. Còn chưa có chết người, nhưng là một bức quỷ họa xuất hiện tại một tòa nhà ký túc xá bên trong, người chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ lập tức nói, ta rõ ràng, bên kia ngươi phụ trách xử lý không có vấn đề chứ. Bên này lại phái một đội người hiệp trợ ngươi, bên này đã không có người phái đi ra, mấy cái người phụ trách đều có nhiệm vụ mang theo bên trên, lần này ngươi liền xem như giúp ta một chuyện được chứ. Vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Dương Gian nói, cảm ơn ngươi. Lưu Tiểu Vũ bên kia nhẹ nhàng thở ra. Trước dạng này, người tới đến sân bóng rổ tìm ta. Dương Gian nói xong cũng cắt ra thông tin. Mưu Tiểu Thiện lưu ý đến Dương Gian điện thoại, bộ điện thoại di động này cùng lúc trước Chu Chính điện thoại là giống nhau như đúc, nàng hiện tại trong lòng mới rõ ràng Dương Gian gần nhất nửa năm qua đến cùng là đang làm gì, vì sao cải biến sẽ lớn như vậy. Có một số việc cho dù là từ chối không xong, cũng không nên đáp ứng quá sảng khoái, nếu không sẽ bị người xem như theo lý thường nên. Dương Gian để điện thoại di động xuống mở miệng nói. Ta lại tới đây một khắc này liền biết chỗ này sự tình khẳng định phải rơi xuống đầu ta bên trên, nói thật ta cũng không muốn xử lý loại vật này. Dù sao ta cũng sợ chết a, nếu như có thể mà nói ai nguyện ý cùng thứ quỷ kia liên hệ, đụng phải lợi hại quỷ, Jesus tới cũng phải quỷ, cái này ai chịu nổi. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ là trở thành người ngự quỷ một ngày kia trở đi hắn liền thân bất do kỷ, mình không thể dừng bước lại, bằng không mà nói trong thân thể ác quỷ sẽ đem mình thôn phệ ngay cả cặn cũng không còn dưới. Dương Gian, thật xin lỗi. Giờ này khác này, trước đó Mưu Tiểu Thiện chỗ ký túc xá trong phòng ngủ. Theo Trương Hà mất tích, Mưu Tiểu Thiện cùng Dương Gian rời đi, còn có Lưu Tử về sau cũng đuổi theo, hiện tại trong phòng ngủ liền chỉ còn lại có hai vị bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị gọi cháu tại tốt, ngủ ở Mưu Tiểu Thiện giường trên, một vị khác gọi Vương Duyệt, ngủ ở đối diện giường chiếu. Mặc dù thời gian đã hơi muộn, nhưng là hai người lại tỉnh cả ngủ. Vừa rồi ngắn ngủi 10 phút bên trong phát sinh sự tình vẫn như cũ để hai người canh cánh trong lòng. Mưu Tiểu Thiện cái kia gọi Dương Gian trường cấp 3 đồng học quá xấu, xem xét liền biết không phải là người tốt, muộn như vậy mang Mưu Tiểu Thiện ra ngoài khẳng định không có chuyện gì tốt, về sau tuyệt đối không thể để loại người này tùy ý ra vào chúng ta ngủ phòng, hắn còn như vậy ngạnh sấm mà nói ta liền báo án. Vương Duyệt có chút tức giận bất bình, trong đầu còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi Dương Gian chừng chính mình một chút. Loại ánh mắt kia nàng chưa hề trên người bất luận kẻ nào nhìn thấy qua. Phảng phất xúc động linh hồn, để nàng hiện tại cũng y nguyên lòng còn sợ hãi. Tựa hồ tựa như là tiểu thuyết bên trong viết đồng dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý, Vương Duyệt, có kiện sự tình ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Cái gì kỳ quái? Vương Duyệt nói cháu tại tốt từ trong chăn nhô ra nói. Đương nhiên là cái kia Dương Gian. Hắn chẳng phải là một cái tiểu bạch kiểm A, dáng dấp cũng không đẹp trai, một bộ cả ngày trang bê dáng vẻ, loại người này đòi tiền không có tiền, muốn văn bằng không có văn bằng, sớm muộn cũng sẽ thua thiệt. Vương Duyệt nói, ta nói kỳ quái địa phương không phải cái này, mà là cái kia Dương Gian là thế nào đến trường học. Lại là thế nào xuất hiện tại chúng ta ngủ phòng phía ngoài. Vừa rồi Mưu Tiểu Thiện gọi điện thoại thời điểm Dương Gian hẳn là không trong trường học mới đúng, thế nhưng là từ để điện thoại xuống đến Dương Gian xuất hiện, này thời gian không khỏi quá ngắn đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng phát hiện từ cái này Dương Gian trên người nhìn thấy không hợp với lẽ thường đồ vật thực sự là nhiều lắm. Thực tế bên trên phản ứng của nàng vẫn là chậm rất nhiều, trước đó Lưu Tử đã nhận ra điểm ấy, cho nên Lưu Tử mới lựa chọn tin tưởng Dương Gian, vội vàng đuổi theo rời đi ngủ phòng. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Duyệt còn đang tức giận, không có mơ tưởng. Cháu tại tốt nhỏ giọng nói. Ta chỉ là càng nghĩ càng không thích hợp mà thôi, mà lại Lưu Tử vừa rồi cũng rất khác thường, vội vàng vàng truy sau khi ra ngoài người liền chưa có trở về, ngươi nói chúng ta ngủ phòng nháo quỷ sự tình có phải là thật hay không? Đều buồn ngủ, ngươi liền không thể không giảng chuyện ma a, Vương Duyệt nói ra. Ta không muốn nghe, ta hiện tại rất buồn ngủ, liền muốn ngủ, bọn hắn thích thế nào đi. Cháu tại tốt không nói gì, trong phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là hai người trong lòng đã chôn xuống một tầng âm ảnh, bởi vì đến hiện tại ai cũng không có để tắt đèn sự tình. Trong phòng ngủ y nguyên ánh đèn sáng tỏ. Nhưng mà hai người nằm tại giường chiếu bên trên làm thế nào cũng ngủ không được, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Trong đầu tại không ngừng hồi tưởng đến sự tình vừa rồi, hồi tưởng đến Mưu Tiểu Thiện trước đó, hồi tưởng đến Dương Gian trên người cái kia trùng điệp không cùng lẽ thường sự tình. Đại khái qua sau mười mấy phút, cháu tại tốt lại nhịn không được nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Mưu Tiểu Thiện cùng Dương Gian trò chuyện thời điểm ta nghe thấy cái kia Dương Gian ở trong điện thoại nói, chúng ta trong phòng ngủ họa có vấn đề, để Mưu Tiểu Thiện rời xa bộ kia họa, hắn nói hẳn là Trương Hà từ viện bảo tàng mỹ thuật mang về bức tranh đi. Nói đến đây, nàng càng nghĩ càng bất an. Vạn nhất Dương Gian nói là sự thật, cái kia có vấn đề bức tranh nhưng lại tại giường của mình phụ cận A, cách xa nhau không đủ 4 mét. Cháu tài tốt do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, len lén vén một góc chăn lên, nhô ra ánh mắt hướng về Trương Hà giường chiếu nhìn lại, muốn nhìn một chút bộ kia bức tranh có phải thật vậy hay không có vấn đề. Thế nhưng là khi nàng ánh mắt rơi xuống đối diện giường dưới thời điểm lại phát hiện nguyên bản đặt ở chỗ đó bức tranh vậy mà không có ở đây. Không thấy. Cháu Tài Tốt sửng sốt một chút, sau đó hơi có vẻ hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Nàng nhớ rõ bộ kia họa liền đặt ở chỗ đó a, mà lại vừa rồi Dương Gian cùng Mưu Tiểu Thiện rời đi thời điểm cũng không có mang đi, như thế cái này không lâu sau đã không thấy tăm hơi. Quỷ dị khác thường sự tình gia tốc nàng bất an trong lòng. Rất nhanh, cháu Tài Tốt tìm được bộ kia cũ kỹ bức tranh. Còn tại ngủ phòng, thế nhưng lại không tại trước đó vị trí, mà là quỷ dị xuất hiện ở Vương Duyệt cạnh đầu giường. Vương Duyệt, nàng theo bản năng hoảng sợ kêu lên. Trong lòng cây kia dây cung triệt để đứt đoạn, cháu Tài Tốt giờ phút này tin tưởng, chính mình trong phòng ngủ này tấm bức tranh, thật sự có vấn đề. Cách chương.